Xuyên là mẹ hai con, thủ trưởng, vợ anh dắt con đến tìm rồi. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy dinh dưỡng, cộng thêm tâm trạng kích động lớn, Tô Chiêu Chiêu mở mắt. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là bóng lưng của Cố Hành. Anh đang nói chuyện với ai đó, dáng người cao lớn che kín người ở cửa, bên cạnh lộ ra góc áo trắng, có thể thấy người nói chuyện là bác sĩ. Cơ thể suy nhược nghiêm trọng, tiếp tục thế này sẽ giảm thọ. Lời của bác sĩ mang theo trách móc, như đang trách tại sao lại để cô suy sụp thành như vậy. Đừng tiết kiệm, ăn nhiều thứ tốt một chút, tốt nhất là mỗi ngày một quả trứng, bổ sung dinh dưỡng, dưỡng khoảng 1-2 năm sẽ ổn rồi, đợi người tỉnh lại có thể xuất viện. Cố Hành một mực gật đầu, đợi bác sĩ đi rồi, anh quay lại mới phát hiện cô đã tỉnh. Cảm thấy thế nào, đỡ hơn chưa? Tô Chiêu Chiêu gật đầu, muốn ngồi dậy, Cố Hành tiến lên đỡ cô ngồi dậy. Tiểu Niệm và Tiểu Tưởng đâu? Trong phòng bệnh không thấy người. Sau khi đỡ cô ngồi ổn, Cố Hành rót cho cô một cốc nước. Anh để Tiểu Hướng dẫn bọn nó đi mua đồ rồi. Sợ cô không biết Tiểu Hướng là ai. Chính là Hướng Bắc Phương chặn em ở cổng doanh trại. Ồ, cậu ấy à? Tô Chiêu Chiêu nhận cốc nước, uống hai ngụm, rất ngọt, trong đó có cho đường trắng. Xin lỗi, hả? Tô Chiêu Chiêu chớp chớp mắt, sao đột nhiên xin lỗi? Chuyện năm đó và những năm qua, dù thế nào anh cũng phải xin lỗi em, năm đó anh đi quá vội. Còn phải cảm ơn em, đã nuôi dạy hai đứa con tốt như vậy, bao nhiêu năm rồi, anh không ngờ trên thế giới này anh vẫn còn có người thân. Tô Chiêu Chiêu cúi mắt xuống, những lời này không nên do cô nghe, tiếc là, Chiêu đệ thật sự không còn, cô ấy còn chưa kịp nghe những lời này, đã mãi mãi rời đi. Cố Hành ngồi bên giường, nhìn cô, anh, Cố Hành. Hứa với em, cả đời này sẽ chăm sóc tốt cho em, không để em phải chịu thiệt thòi. Nghe những lời này Tô Chiêu Chiêu có chút áy náy. Chỉ cần anh nhận hai đứa trẻ, chăm sóc tốt cho chúng, Chiêu đệ sẽ mãn nguyện rồi. Cố Hành đâu biết rằng Chiêu đệ này không phải Chiêu đệ kia. Em yên tâm, lúc này, Tô Chiêu Chiêu bỗng rất muốn thay nguyên chủ hỏi một câu. Năm đó, anh thật sự muốn cưới. Em sao, cô có ký ức của nguyên chủ, trong lòng nguyên chủ. Thạch đầu ca của cô không thích cô, nếu thích, anh sẽ không rời nhà vào ngày thứ hai sau đám cưới. Cô dù ở nhà họ Cố nhiều năm, nhưng vì Cố Hành từ thời thiếu niên đã học nghệ ở tỉnh, hai người ít gặp nhau, nhưng từ khi cô bắt đầu đến nhà họ Cố đã biết, mình sẽ làm vợ của Thạch đầu ca. Trong lòng Tiểu Chiêu đệ, cô thích Thạch đầu ca của mình, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ không gả cho anh, vì vậy, dưới sự sắp xếp của bố mẹ chồng. Năm 17 tuổi cô trở thành tân nương của Thạch đầu ca. Ngày tân hôn cô hạnh phúc, nhưng hạnh phúc này chấm dứt ngay vào ngày hôm sau. Bao năm qua, cô luôn có một khúc mắc, đó là anh ấy không muốn. Tô Chiêu Chiêu đã đọc truyện, biết nam chính vì có nhiệm vụ nên vội rời đi, nhưng nguyên chủ không biết. Cô cũng muốn thay nguyên chủ hỏi khúc mắc nhiều năm này. Ánh mắt Cố Hành trầm xuống nhìn cô, anh không ngờ cô sẽ hỏi như vậy. Tất nhiên, anh nói, xin lỗi, năm đó anh chưa từng nói với mọi người, từ nhiều năm trước anh đã bí mật gia nhập đảng, đêm đó nửa đêm anh nhận được nhiệm vụ khẩn cấp, mới vội rời nhà, ở tỉnh anh đúng là gặp phải oanh tạc, bị thương, rồi theo đại bộ đội chuyển đến nơi khác. Anh có viết thư về, nhưng không nhận được hồi âm, đợi chiến tranh thắng lợi anh trở lại làng, chỉ nhận được tin mọi người đã mất trong loạn phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu đệ, anh không cố ý rời nhà vào ngày thứ hai sau tân hôn, thực sự là tình thế bắt buộc. Anh giải thích, ý của cha mẹ lại là vợ nuôi từ nhỏ trong nhà, dù tiếp xúc không nhiều, hiểu biết không sâu, nhưng Cố Hành cũng như đa số thanh niên thời đó, dưới sự sắp xếp của bố mẹ, đến tuổi thì kết hôn, rồi cứ thế sống cả đời. Nói có tình cảm oanh oanh liệt liệt thì không có, nhưng nói không có tình cảm cũng không đúng. Tô Chiêu Chiêu hiểu. Cô nghĩ nếu Chiêu đệ nghe được câu trả lời này cũng sẽ hài lòng. Thạch đầu ca của cô ấy không phải không muốn sống cùng cô ấy. Anh ấy muốn cưới cô ấy. Tô Chiêu Chiêu cười. Em biết rồi. Mẹ ơi, mẹ tỉnh rồi. Cửa phòng bệnh khép hờ bị đẩy ra. Cố Niệm và Cố Tưởng chạy vào nhào lên giường. Mẹ ơi, mẹ đỡ hơn chưa? Cố Niệm sụt sịt. Mẹ làm con sợ xê, hát, ế, tê mất. Đây đã là lần thứ ba mẹ ngất rồi. Tô Chiêu Chiêu đưa tay lau nước mắt trên mặt cô bé. Không sao, mẹ khỏe nhiều rồi. Cố Tưởng nhíu mày, lần trước mẹ cũng nói vậy, không nên nghe lời mẹ, đáng lẽ phải sớm tìm bác sĩ. Thật sự không sao, Tô Chiêu Chiêu chột dạ, không tin hỏi bố các con. Tô Chiêu Chiêu đá bóng sang cho Cố Hành. Hai anh em đồng loạt nhìn về phía Cố Hành. Cố Hành, bác sĩ nói sau này ăn nhiều đồ tốt bồi bổ là được. Nói xong anh lại nhìn về phía Tô Chiêu Chiêu. Trước đây đã từng ngất rồi à, sao không đi khám bác sĩ? Trong mắt mang theo không đồng tình, Tô Chiêu Chiêu thở dài. Lấy đâu ra điều kiện đó chứ? Một câu nói làm Cố Hành nghẹn lời. Không có tiền đi bác sĩ, đi khám xong cũng không có điều kiện bồi bổ cơ thể. Sau này sẽ không nữa. Cố Hành trầm giọng nói. Đoàn trưởng, Hướng Bắc Phương vẫn đứng ở cửa nãy giờ, lên tiếng gọi, đợi Cố Hành nhìn qua. Anh giơ giơ đồ trong tay. Đồ mua về rồi, Cố Niệm mắt sáng lấp lánh. Mẹ ơi, chú Tiểu hướng dẫn chúng con đi mua nhiều đồ ăn lắm. Có kẹo, có bánh trứng, còn có mạch nha tinh. Tô Chiêu Chiêu cười nói. Vậy phải cảm ơn chú Tiểu Hướng rồi. Hướng Bắc Phương đặt đồ lên bàn đầu giường, cười ha hả nói. Chị dâu, tôi thì chỉ là chân chạy thôi. Những thứ này đều là đoàn trưởng bảo tôi đi mua. Sợ Tô Chiêu Chiêu để bụng, mặt anh ta cười đặc biệt rạng rỡ. Vậy tôi cũng phải cảm ơn cậu, phiền cậu chạy một chuyến. Hướng Bắc Phương khoát tay, không cần không cần, rồi vội đưa lại tiền và phiếu còn thừa cho Cố Hành. À, đoàn trưởng, nếu không có việc gì tôi đi trước nhé. Đi đi, vâng, Tiểu Hướng nhanh chân chạy biến mất. Tô Chiêu Chiêu cảm thán, đồng chí Tiểu Hướng chắc là quán quân chạy đường dài của đơn vị. Cố Hành nhìn cô một cách khó hiểu, anh chỉ vào đồ trên bàn, nói với Cố Niệm và Cố Tường. Có gì muốn ăn thì tự lấy, Cố Niệm. Để mẹ ăn, Cố Tưởng, con không đói, để mẹ bồi bổ cơ thể. Tô Chiêu Chiêu trực tiếp đưa tay lấy hai cái bánh trứng đưa cho chúng. Ăn đi, bố các con có tiền, nhà ta sau này không thiếu mấy thứ này. Cố Hành lại nhìn cô một cái, mẹ các con nói không sai. Hai anh em lúc này mới cầm bánh trứng cẩn thận ăn, sợ vụn bánh rơi xuống đất phí. Chúng dùng tay hứng ở dưới, ăn một miếng cũng ngậm trong miệng rất lâu. Thì ra bánh trứng có vị như vậy, ngon quá. Cách chương.